Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, phần 640. Chương 640 ác ma phù phù nhìn hà bờ bên kia mang đến rất nhiều nô lệ binh cùng chiến sĩ. Bày ra trận thế liệp tộc người, Nghiêm Mặc thập phần vô ngữ, hắn đi vào nơi này sau sẽ lựa chọn trước cùng Nhung tộc tiếp xúc. Không ngừng là bởi vì phát hiện người quen Nhung Khang. Mà là hắn kế hoạch vốn dĩ chính là như thế, căn cứ Cửu Phong quản hạt hạ điểu quân cùng hắn cùng du. Thương nhóm thu thập đến tin tức tới xem. Này phiến cánh đồng hoang vu thượng bốn cái bộ tộc, Nhung tộc càng vui với cùng ngoại giới tương giao. Dân cư số lượng cũng là bốn bộ tộc chung nhiều nhất một cái. Đối với phụ thuộc tiểu bộ tộc cũng tương đối ôn hòa. Lui tới phần lớn đều là lấy giao dịch là chủ. Mùa đông khó khăn khi ngẫu nhiên còn sẽ giúp một tay quá không đi xuống phụ thuộc tiểu bộ tộc mà. Cùng Nhung tộc đối địch liệp tộc tác xâm lược tính tương đối cường. Thừa hành vũ lực tối thượng nguyên tắc, càng so Nhung tộc rào hoạt âm hiểm rất nhiều. Đối đãi phụ thuộc tiểu bộ tộc cùng đối đãi nô lệ vô dị. Mùa đông khó khăn khi đừng nói trợ giúp tiểu bộ tộc, còn thường xuyên đi cướp đoạt bọn họ đồ ăn. Cũng đến nay vẫn có thực người tật xấu, đại nhân. Này liệp tộc đáng giận kém. Bọn họ nguyên bản cùng chúng ta giống nhau cũng không phải này phiến cánh đồng hoang vu thượng. Nguyên trụ dân, nơi này nguyên trụ dân kêu đầm lầy tộc. Chúng ta Nhung tộc tổ tiên đi vào nơi này sau cùng đầm lầy tộc chỗ đến còn có thể. Cũng rất ít có mâu thuẫn xuất hiện. Cánh đồng hoang vu đại. Đại gia ai lo phận nấy chính là này liệp tộc. Hừ, Nhung tộc tộc trưởng vừa thấy bờ bên kia liệp tộc người liền tới khí. Hắn một chút đều không nghĩ liệp tộc người cũng thông đồng cửu nguyên. Lập tức liền bắt đầu tận hết sức lực mà nói liệp tộc nói bậy, này liệp tộc vừa tới nơi này khi cũng không có bao nhiêu người. Nhưng bọn họ lúc trước đầu lĩnh ti tiện mà chiếm hữu đầm lầy tộc nữ tộc trưởng. Còn làm nàng cho chính mình sinh hạ hài tử, kia nữ tộc trưởng cũng là một cái ngu xuẩn. Thế nhưng liền tin kia liệp tộc đầu lĩnh, còn đem chính mình tộc nhân gả cho những cái đó liệp tộc người. Nàng cũng không nghĩ một cái tất cả đều là tráng niên nam tử bộ tộc sẽ là một cái tốt bộ tộc sao. Kết quả, không bao lâu, kia nữ tộc trưởng liền không thể hiểu được mà đã chết. Đầm lầy tộc trưởng lão cùng tộc vu cũng tất cả đều bị giết sát. Bị quan, chờ nữ tộc trưởng sinh đứa bé kia lớn lên. Đầm lầy tộc liền đổi thành liệp tộc, mà đầm lầy tộc nguyên bản tộc vu vì làm đầm lầy tộc huyết mạch kéo dài đi xuống. Cũng không thể không đáp ứng trở thành liệp tộc tộc vu. Cũng lưu lại truyền thừa, Nghiêm Mặc. Nga, tin tức này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, Nhung Tuyệt nghe xong cũng ở một bên oán giận mà nói. Bọn họ còn đoạt chúng ta nữ nhân cùng liệp vật. Tới rồi mùa đông liền tới cửa tấn công chúng ta, đại nhân. Ngài không biết, này liệp tộc lúc trước chiếm đoạt đầm lầy tộc còn chưa đủ. Cường đại sau liền đến chỗ tấn công mặt khác tiểu bộ tộc. Chúng ta Nhung tộc cũng là bị buộc đến không có biện pháp mới không thể không cũng nỗ lực khuếch. Trương, trước kia này phiến cánh đồng hoang vu từ thiếu sinh sống không dưới 10 cái tiểu bộ tộc. Nhưng hiện tại, ai, tóm lại liệp tộc chính là một đám kẻ lừa đảo. Cường đạo. Đại nhân ngài cũng không thể tin tưởng bọn họ. Nhung tộc tộc trưởng dùng sức mà nói, Nghiêm Mặc cười một cái. Không nói tiếp, hắn Nghiêm Mặc không phải cái gì đạo đức thánh nhân. Tự nhiên cũng không cảm thấy liệp tộc tội không thể tha. Lúc trước nguyên tế bộ lạc chính là cùng loại bộ lạc. Thậm chí có thể nói Đông Đại Lục bao gồm Tây Đại Lục thượng các thế lực. Lại có cái nào là chân chính nhân từ người? Nhung tộc cũng chỉ là tương đối lên thủ đoạn tương đối ôn hòa mà thôi. Làm sự cùng liệp tộc cũng không có bao lớn khác biệt. Bao gồm bọn họ cửu nguyên cũng giống nhau, nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận. So với cùng tàn nhẫn âm hiểm xảo trá bộ tộc giao tiếp. Ai không thích tương đối ôn hòa một chút đâu. Mà có một số việc liền tính bản chất giống nhau. Căn cứ thi triển thủ đoạn bất đồng. Được đến lâu dài hiệu quả cũng sẽ hoàn toàn bất đồng, đánh cái cách khác. Đối với phạm sai lầm hài tử, có gia trưởng trực tiếp thượng roi trừ, có gia trưởng tắc há mồm chính là ác độc nhục mạ. Có gia trưởng sẽ lải nhải ma thuyết giáo, còn có tắc sẽ tưởng phương pháp lộng minh bạch sự tình trải qua. sau đó cùng hài tử bãi sự thật giảng đạo lý. Căn cứ hài tử tính cách tới suy xét như thế nào làm hài tử tự xét lại. Trừng phạt cũng sẽ tương đối hợp lý cùng văn minh, đều là giáo dục hài tử. Nhưng tại đây bốn loại bất đồng đối đãi hạ trưởng thành hài tử. Này giáo dục kết quả sẽ giống nhau sao? Mà tâm lý học giả cùng đại lượng thực tế số liệu cũng đã sớm cho thấy. Khen ngợi cùng cổ vũ muốn so nhục nhã cùng trừng phạt càng có thể khích lệ một người trưởng thành, nhân tính như thế. Từ nhân loại tạo thành đoàn thể tự nhiên cũng là như thế, cho nên liền tính nghiêm mặc minh bạch. Nhung tộc cao tầng phi thường hy vọng mượn bọn họ tay giáo huấn thậm chí tiêu diệt liệp tộc. Cũng minh bạch liệp tộc không hảo thu phục, nhưng hắn cũng hoàn toàn không tính toán đối liệp tộc thực hành vũ lực trấn áp. Trừ phi đối phương thật sự xuẩn đến muốn bọn họ không thể không làm như thế, chính là một cái tổ. Tiên dựa, sắc dụ, địa phương dân bản xứ nữ tộc trưởng tới thực hành chủng tộc xâm nhiễm bộ tộc. Bọn họ sẽ thật sự thấy không rõ bọn họ cùng cửu nguyên thực lực khác biệt. Tiến tới làm ra đắc tội cửu nguyên chuyện ngu xuẩn sao? Người cảm thấy bọn họ dẫn quân đội tới muốn làm gì? Nghiêm Mặc dùng trêu đùa miệng lưỡi hỏi Nguyên Chiến, không có sát khí. Hẳn là không phải đi tìm cái chết. Như vậy chỉ có một khả năng tính. Bọn họ muốn kinh sợ nhung tộc, đồng thời mượn này được đến gặp mặt chúng ta cơ hội. Nguyên Chiến ở năm ngón tay gian qua lại, chuyển một cái tiểu cầu. Kia tiểu cầu ở năm loại thuộc tính chung không ngừng biến hóa. Hắn hiện tại chỉ cần có không liền làm loại này luyện tập. Mà tiểu cầu chuyển biến tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Này thuyết minh hắn đối chính mình năng lực nắm giữ cùng chuyển biến cũng càng ngày càng tự. Nhiên, Nghiêm Mặc nhìn đến kia tiểu cầu biến hóa tốc độ. Lấy người thường nhãn lực chỉ sợ đã khó có thể phân biệt. Không khỏi cũng ở trong lòng bội phục nhà hắn đại gia súc cần mẫn. Có lẽ Nguyên Chiến thành công là có vận khí thành phần ở bên trong. Nhưng Nguyên Chiến cường đại nhưng không ngừng là dựa vào hắn bản thân tư chất cùng vận khí. Nếu bọn họ như vậy muốn gặp chúng ta, vậy cùng bọn họ trông thấy hảo, ngày đó. Ở nhung tộc khẩn trương cùng không tình nguyện dưới ánh mắt. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến càng hà cùng liệp tộc tiếp xúc này không tính thập phần rộng lớn lại. Thâm lại chảy xiết con sông từ ngầm trào ra. Ở mau ra cánh đồng hoang vu khi lại ẩn vào ngầm. Làm người không biết này ngọn nguồn. Cũng không biết còn có lại lưu kinh nào phiến thổ địa. Nhung tộc cùng liệp tộc chính là lấy này hà. Làm biên giới. Nhiều năm qua vây quanh hai bờ sông liệp vật tranh đoạt không thôi, mà như vậy chảy xiết nguy hiểm. Con sông, trên mặt sông tự nhiên không có bất luận cái gì nhịp cầu có thể tính cả hai bờ sông. Hai tộc muốn qua sông đều là tìm kiếm tương đối hẹp hòi nhẹ nhàng khu vực chảy thủy qua sông, nhưng hiện tại đây dòng sông mặt sông nhất khoan chỗ thế nhưng xuất hiện một tòa trung gian có ba cái thật lớn. Thạch đôn chống đỡ. Kiều mặt chiều rộng 10 mét tả hữu đại cầu hình vòm mà phân loại hai bờ sông nhung tộc cùng liệp tộc. Đều tận mắt nhìn thấy tới rồi này tòa cầu hình vòm xuất hiện toàn bộ trải qua, nhìn một tòa đại kiều. Từ không thành có một chút xuất hiện, bản thân liền đủ để lệnh người khiếp sợ. Càng đáng sợ chính là như vậy một tòa đại cầu hình vòm từ bắt đầu đến hoàn thành. Toàn bộ bất quá dùng nửa cái minh thời không đến, có liệp tộc người không tin mà đi đến trên cầu. Dùng sức đạp đạp kiều mạt, sau đó mở mịt mà quay đầu đối tộc nhân nói, là thật sự cầu đá, ta dùng sức dẫm, không sụp cũng không hư, liệp tộc cao tầng, xong rồi, bị phản chấn nhiếp, liệp tộc mang theo trong tộc mạnh nhất chiến sĩ cùng nô lệ binh lại đây, trừ bỏ kinh sợ nhung tộc ngoại, không phải không có hướng cửu nguyên khoe ra vũ lực ý tứ. Bọn họ liền tính biết cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế đều đã đạt tới trong truyền thuyết bán thần cảnh giới, nhưng ai gặp qua bán thần, dù sao bọn họ chưa thấy qua, mà ở bọn họ nghĩ đến, bọn họ có nhiều như vậy chiến sĩ, liền tính 1000 cái đánh một cái đi, tổng sẽ không một chút hiệu quả đều không có, đúng vậy. Liệp tộc cũng muốn mượn bọn họ quân đội nói cho cửu nguyên, liền tính các ngươi cường đại. Chúng ta cũng không yếu, mà đối với so nhung tộc còn phải cường đại chúng ta. Các ngươi cửu nguyên muốn chúng ta quy thuận nói, như thế nào cũng đến trả giá so cấp nhung tộc càng nhiều chỗ tốt cho chúng ta mới được. nhưng tàn khốc sự thật nói cho bọn họ có lẽ cường đại, nhưng so với cửu nguyên, tính, vẫn là đừng so, miễn cho quá mức đả kích kỳ tộc chiến sĩ tin tưởng, đã bị đả kích đến không được liệp tộc chiến sĩ. Tất cả đều không thể tin được chính mình vừa rồi nhìn thấy gì. Bọn họ nhìn đến kia cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế đi đến bờ sông khi còn đang suy nghĩ. Đây là bán thần sao? Giống như cũng không có gì. Bất quá một cái thân hình cao lớn hùng tráng điểm. Một cái có chưa thấy qua ngân bạch tóc dài, thậm chí có chút cơ bắp trường đến trong não. Tỷ như liệp tộc nhị trưởng lão linh tinh còn đang suy nghĩ. Liền hai người, chờ bọn họ quá ngạn. Không bằng trực tiếp đem bọn họ bắt lấy. Đem cửu nguyên mang đến thứ tốt toàn bộ đoạt lấy tới, đương nhiên. Này chỉ là vừa rồi ý tưởng. Hiện giờ liệp tộc mọi người. Đây là thần lực lượng đi. Đúng không đúng không? Liệp tộc tộc trưởng còn tưởng ủng hộ bên ta chiến sĩ sĩ khí. Nhưng hắn còn không có tới kịp làm động viên. Tình huống liền tái khởi biến hóa. Nghiêm Mặc đứng ở kiều trung tâm. Ngón tay ở không trung hư họa. Trong miệng phối hợp, nhẹ giọng nói. Sắc lệnh sương mù khởi, thanh âm vừa ra. Trên mặt sông liền dâng lên đại lượng màu trắng sương mù, hai bờ sông đám người xôn xao, liệp nói cho. Nhung tộc người, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Cũng làm cho bọn họ dừng lại tại chỗ, liệp tộc bên kia xem sương mù chỉ là ở mặt sông dâng lên. Chặn hai bờ sông tầm mắt, lực bất an sau một lúc liền khôi phục bình thường, chính là sương mù đột nhiên động, chờ liệp tộc. Người phản ứng lại đây. Bỗng nhiên phát hiện bọn họ đã bị sương mù dày đặc vây quanh. Trừ bỏ bọn họ sở chạm một miếng đất, cùng phía trước nửa thanh nhịp cầu. Mặt khác bất cứ thứ gì đều nhìn không thấy, vu thuật. Đại gia cẩn thận, giơ lên các người vũ khí. Liệp tộc cao giai chiến sĩ giống to, liệp tộc chiến sĩ cùng nô lệ binh tất cả đều bày ra công kích. Cũng phòng thủ tư thái, không cần tiến vào sương mù. Tiểu tâm có độc. Tộc vu nhắc nhở đại gia, tộc trưởng lập tức hỏi tộc vu có biện pháp nào không giải. Quyết này phiến sương mù dày đặc đầy mặt thứ quỷ dị đồ án nữ tộc vu lắc đầu. Sương mù không về đầm lầy chi thần quản, liệp tộc tộc trưởng bất mãn mà nhíu hạ mày. Lập tức thấp giọng thét ra lệnh nữ tộc vu. Đem bên này toàn bộ biến thành đầm lầy. Mau, đừng làm cho kia hai người nhìn ra tới, nữ tộc vu nhắm mắt lại. Thân thể bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, liệp tộc tộc trưởng muốn cấp tộc vu tranh thủ thời gian. Cố ý mang theo vài vị trưởng lão đi đến đằng trước đối Nghiêm Mặc hai người nói. Các ngươi chính là cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế đi. Chúng ta riêng lại đây nghênh đón các ngươi đến ta liệp tộc làm khách. Không cần bị nhung tộc người lừa. Nhất hiểu biết này phiến đầm lầy cánh đồng hoang vu chính là chúng ta liệp tộc. Bọn họ chỉ là người từ ngoài đến, vị này đề cũng chưa đề sương mù dày đặc. Thật giống như không thấy được giống nhau, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến chậm rãi đi đến cầu hình vòm. Cuối, đứng ở kiều biên dừng lại bước chân, Nghiêm Mặc nhìn đến những cái đó nô lệ binh. Ánh mắt đột nhiên biến lãnh, hắn biết liệp tộc muốn so nhung tộc tàn nhẫn. Nhưng hắn không nghĩ tới cái này bộ tộc thế nhưng tàn nhẫn đến loại trình độ này. Những cái đó nô lệ binh thế nhưng đều bị xuyên khoen mũi. Lỗ tai cũng tất cả đều bị cắt rớt, này còn không ngừng. Khả năng bởi vì thời tiết không lạnh duyên cớ. Liệp tộc người liền váy ra đều không có cấp nô lệ binh chuẩn bị. Mà này đó thanh tráng nô lệ binh lộ ra hạ thể. Bọn họ đã không có sinh thực khí quan. Sở hữu giống được ngoại tại khí quan toàn bộ lọt vào thiến. Đủ loại không có nhân tính tàn nhẫn đối đãi. Làm liệp tộc nô lệ binh cũng so nhung tộc nô lệ binh càng thêm chết lặng. Càng thêm tử khí trầm trầm, Nghiêm Mặc tức giận đến bàn tay đều ở hơi hơi phát run, Nguyên Chiến cảm. Giác được không đúng, lập tức nắm lấy hắn bàn tay. Hắn theo Nghiêm Mặc ánh mắt nhìn lại cũng thấy được những cái đó nô lệ binh tình huống bi thảm. Lập tức trong lòng vừa kéo, hắn không phải vì này đó nô lệ đau lòng, mà là biết Nghiêm Mặc liên tưởng đến quá khứ chính mình. Thậm chí càng không song chính là hắn khả năng nghĩ tới cái kia ảnh hưởng hắn rất lợi hại hư ảo. Cảnh trong mơ, liệp tộc người. Các ngươi hy vọng chúng ta qua đi các ngươi nơi đó. Nguyên Chiến xem Nghiêm Mặc vô tình cùng liệp tộc người ta nói lời nói. đành phải hắn tới, đương nhiên. Liệp tộc tộc trưởng đối hai người hữu hảo mỉm cười, nhưng chúng ta qua đi liền tỏ vẻ các ngươi từ đây liền thuộc về cửu nguyên. Cần thiết tiếp thu cửu nguyên an bài, tuân thủ cửu nguyên sở hữu quy tắc. Trong đó một cái chính là từ bỏ các ngươi sở có được sở hữu nô lệ. Như vậy các ngươi cũng nguyện ý. Nguyên Chiến cười như không cười. Kia mặt nhìn liền không giống người lương thiện, nhung tộc như thế nào làm, chúng ta cũng sẽ như thế nào làm. Liệp tộc đại trưởng lão tỏ vẻ cái gì cũng tốt nói, Nguyên Chiến phát ra cười nhạo, liệp tộc vài tên cao tầng sắc mặt cũng chưa biến một chút. Bọn họ mới không tin nhung tộc sẽ bỏ được từ bỏ như vậy nhiều nô lệ. Khẳng định theo chân bọn họ ý tưởng giống nhau. Đều là làm bộ dáng. Chờ lừa đến chỗ tốt. Cửu nguyên người vừa đi. Hết thảy liền đều sẽ khôi phục nguyên dạng, nhung tộc có thể làm như vậy. Bọn họ liệp tộc đương nhiên cũng có thể làm như vậy, các ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta thực hảo lừa, thực dễ nói chuyện. Nguyên Chiến thân hình cao lớn, đứng ở kiều biên đối với tương đối thấp bé liệp tộc. Chỉnh một cái trên cao nhìn xuống, ha ha, này như thế nào sẽ đâu. Các ngươi chính là chúng ta đông đại lục thế lực cường đại nhất cửu nguyên liên minh. Liệp tộc tộc, trưởng cười đến phải có nhiều dối trá liền có bao nhiêu dối trá. Cũng lại lần nữa mời hai người theo chân bọn họ đi, nhưng hai người giống như là nhìn thấu hắn ý. Tưởng giống nhau, đứng ở kiều biên nửa bước không chịu hoạt động, liệp tộc tộc trưởng đánh giá thời gian. Cảm thấy tộc vu đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Liền chờ đem hai người lừa đến đầm lầy chung, chờ tiến vào đầm lầy. Đó chính là bọn họ thiên hạ. Hắn cũng không tin bọn họ nhiều người như vậy còn không đối phó được. A Chiến, Nghiêm Mặc chỉ kêu Nguyên Chiến tên, nhưng Nguyên Chiến giống như là biết Nghiêm Mặc suy nghĩ cái gì, ra tay. A, liệp tộc tộc trưởng đột phát kêu sợ hãi, cảm thấy dưới chân không còn, thân thể mãnh về phía rơi xuống đi. Cùng hắn đồng dạng còn có vài tên trưởng lão, đây là có chuyện gì? Muốn biến đầm lầy như thế nào biến lỗ trống? Liệp tộc tộc trưởng muốn chất vấn tộc vu. Nhưng hắn phát ra sở hữu thanh âm đều bị lớn hơn nữa kêu sợ hãi sóng chiều che giấu, a a a. Sở hữu liệp tộc chiến sĩ, bao gồm nô lệ binh ở bên trong, toàn bộ không tự chủ được mà phát ra kinh hoàng kêu to. Quơ chân múa tay mà đi xuống ngã xuống, bọn họ cũng không nghĩ kêu đến như vậy không mặt mũi. Nhưng sự tình phát sinh quá đột nhiên, trừ bỏ hai gã trong tộc tối cao thất cấp chiến sĩ. Những người khác đều vô pháp chấn định tự nhiên, thình thịch. Phanh, đi xuống ngã xuống liệp tộc chiến sĩ thực mau liền tiếp xúc đến thực địa. Chờ bọn họ bò dậy đứng vững mới phát hiện, kỳ thật bọn họ cũng không có ngã bao sâu. Cách mặt đất cũng liền hai người rất cao. Chỉ là, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến hai người đứng ở hố hãm mà bên cạnh. Cúi đầu xem phía dưới liệp tộc người, liệp tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão cũng bò dậy. Bọn họ lúc này lại xuẩn cũng biết không phải tộc vu thi triển vu thuật ra đường rẽ, mà là mặt trên hai người đối bọn họ lại lần nữa ra tay. Nguyên Chiến quả thực cười nhạo đều lười đến cười nhạo, ở trước mặt ta lộng đầm lầy hại chúng ta, các ngươi là không biết ta thần huyết năng lực là cái gì sao? Nghiêm Mặc nói tiếp, ta cảm thấy bọn họ biết, nhưng chỉ là không rõ ràng lắm, ngươi năng lực sớm đã siêu việt bình thường thần huyết chiến sĩ. Giống nhau khống thổ, khống thủy chiến sĩ đều không có biện pháp khống chế đầm lầy. Nếu không bọn họ cũng sẽ không chiếm lớn như vậy phiến thổ địa còn sống được như vậy tự đại, này. Liệp tộc thoạt nhìn so nhung tộc khó dạy dỗ, không bằng trực tiếp toàn bộ giết. Đến lúc đó làm nhung tộc tiếp nhận bọn họ bộ tộc. Nguyên Chiến làm bộ liền phải động thủ, từ từ. Nghiêm Mặc bắt lấy cánh tay hắn. Mạnh mẽ áp lực chính mình sắp bùng nổ lửa giận, nỗ lực sắm vai chính mình tư tế nhân vật, khó xử nói, nhiều người như vậy, trong đó còn có không ít là nô lệ binh, bọn họ không nhất định theo chân bọn họ thượng tầng giống nhau muốn hại chúng ta. Không bằng hỏi trước hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không thoát ly liệp tộc. Này còn dùng hỏi sao? Bất luận cái gì đỉnh đầu nô lệ hai chữ người. Chỉ cần không phải chịu ngược cuồng cùng đặc thù tình huống. Ai không muốn đi rớt kia hai chữ làm tự do người. Chẳng qua Liệp tộc nô lệ bị dạy dỗ đến càng chết lặng, càng thêm không dám phản kháng chủ nhân. Nhưng có Nghiêm Mặc cái này có thể lợi dụng ngôn ngữ tới thôi miên trấn an mọi người tâm cảnh đại vu. Nói động này đó nô lệ binh bội phản cũng bất quá một giây sự tình. Đặc biệt Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến còn hứa hẹn sẽ cứu ra bọn họ ở Liệp tộc trung tộc nhân cũng. Vì bọn họ an bài tân sinh hoạt bên này nô lệ binh nhất quyết định toàn bộ bội phản Liệp tộc. Bọn họ dưới chân hố mà liền bắt đầu bay lên. Thẳng đến cùng vốn có mặt đất Tề Bình, Nghiêm Mặc triệu hoán tới Cửu Phong. Làm hắn mang này đó nô lệ binh qua cầu đi Nhung tộc bên kia. Cũng dặn dò Cửu Phong, nhất định phải lưu ý những người này có hay không tự sát khuynh hướng. Nếu có liền trước đánh bất tỉnh bọn họ, lưu tại đáy hố Liệp tộc có phẫn nộ, có sợ hãi, cũng có còn ở động mặt khác tâm tư, phẫn nộ lại không thích động não tỉ như nhị trưởng lão linh tinh. Lập tức liền mệnh lệnh chiến sĩ công kích mặt trên Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến. Nghiêm Mặc tay một mạt cháo, sở hữu công kích tất cả đều ở Liệp tộc đầu người đỉnh hoặc biến mất hoặc ngã xuống, mà bắn ngược trở về công kích ngược lại làm phát động công kích Liệp tộc chiến sĩ bị thương không ít. Nguyên Chiến lạnh băng tàn khốc thanh âm xuyên thấu qua vòng bảo hộ truyền vào đáy hố Liệp tộc người trong tai, đây chính là các ngươi trước công kích. Vốn dĩ ta tư tế đại nhân còn tưởng cùng các ngươi hảo hảo nói chuyện. Nếu các ngươi chính mình tìm chết, vậy không cần thiết lại lưu các ngươi. A Chiến, Mặc đại tư tế bất đắc dĩ tiếng kêu vang lên, nhưng này cũng không có thể ngăn cản chiến đại thủ. Lĩnh phát huy, cạm bẫy chung đột nhiên trào ra đại lượng nước ngầm. Dòng nước thực mau bay lên, bao phủ đáy hố gần 3.000 danh Liệp tộc chiến sĩ, nhưng Liệp tộc kiến giải xuống nước im đi lên. Chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại đại hỉ, chiến sĩ đầu lĩnh điệu bộ, làm mọi người hướng hố mà bên cạnh dựa sát, Liệp tộc tộc trưởng còn lại là tìm được tộc vu. Làm nàng chạy nhanh dùng tốc độ nhanh nhất mềm hóa chung quanh bùn đất. Làm cho đại gia lợi dụng thiên nhiên huyết mạch ưu thế thoát vây, nha. Thế nhưng không sợ thủy yêm. Nghiêm Mặc đối Liệp tộc người kết cấu thân thể bắt đầu cảm thấy hứng thú. Này nhất tộc thế nhưng đều có thể sử dụng loại năng lực này. Này không phải tương đương với cái này chủng tộc huyết mạch đều là thần huyết chiến sĩ sao? Ân, nhất định phải giải phẫu mấy cái nhìn xem. Tốt nhất là cơ thể sống giải phẫu, Nguyên Chiến tắc cười lạnh. Muốn chạy, có hay không hỏi qua ta có đồng ý hay không? Doang, ý đồ lợi dụng đại lượng dòng nước mềm hóa quanh thân thổ địa tiến hành đầm lầy hóa hảo đào tàu. Liệp tộc người toàn bộ đánh vào cứng rắn trên nham thạch, cái này Liệp tộc người bắt đầu thật kinh. Hoàng, tất cả đều là ngạnh vô cùng cục đá. Này muốn như thế nào mềm hóa? Tộc trưởng thúc giục bức tộc vu. Tộc vu bất kể dư lực mà thi triển vu lực. Thẳng đến hôn mê, nếu thủy yêm bất tử các ngươi. Kia hỏa đâu? Làm ta nhìn xem các ngươi có phải hay không ở biển lửa chung giống nhau có thể sinh tồn, Nguyên. Chiến lời nói cùng tươi cười ở đáy hố Liệp tộc người trong mắt thật là phải có nhiều đáng sợ liền. Có bao nhiêu đáng sợ, ma quỷ. Liệp tộc người ở trong nước hô to, đáng tiếc mặc kệ bọn họ như thế nào dãy giụa. Chung quanh dòng nước bắt đầu nhanh chóng thăng ôn, người nương Nga. Người đây là muốn ở thiêu chết chúng ta phía trước đem chúng ta nấu chín đi. Liệp tộc các chiến sĩ ở càng ngày càng năng trong nước khóc. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn là không sợ thủy yêm. Khá vậy không thể kiên trì quá dài thời gian. Huống chi là bị cực nóng thủy nấu. Nghiêm Mặc nhìn phía dưới những cái đó thống khổ không tiếng động chu lên Liệp tộc người. Trong lòng dâng lên một cổ tàn nhẫn sung sướng cảm, các ngươi so với kia chút nô lệ cường. Cho nên các ngươi có thể như vậy đối đãi bọn họ. Ta đây so các ngươi cường. Ta hay không cũng có thể như vậy đối đãi các ngươi. Liệp tộc cao tầng banh không được. Này công kích cũng không có biện pháp công kích đến đối phương. Muốn trốn lại trốn không thoát đi. Bọn họ còn có thể như thế nào? Vũ lực chênh lệch quá lớn. Đem bọn họ phản kháng ý niệm đều phải đả kích hết. Liệp tộc tộc trưởng chịu đựng cực nóng. Dãy giụa bơi tới nhất thượng tầng. Ló đầu ra. Đối mặt trên xem cảnh hai người cầu xin. Hai vị đại nhân, chúng ta sai rồi, cầu các ngươi buông tha chúng ta. Chúng ta Liệp tộc nguyện ý gia nhập Cửu Nguyên. từ đây lấy cửu nguyên vi tôn. Người tổ tông, chờ chúng ta ra tới. Chúng ta lập tức liền đầu nhập vào các ngươi địch nhân. Ngày ngày đêm đêm cho các ngươi tìm phiền toái. Nghiêm Mặc ở mặt trên nhìn Liệp tộc tộc trưởng, lắc đầu, tổ thần nói cho ta, ngươi đang nói dối. Ngươi cùng tộc nhân của ngươi cũng không có thiệt tình muốn lấy cửu nguyên vi tôn, chúng ta là thiệt tình. Đại trưởng lão cũng bơi đi lên, lau trên mặt thủy kêu lên, Nghiêm Mặc vẫn là lắc đầu, Nguyên Chiến không kiên nhẫn. Không nghe lời lưu trữ có ích lợi gì. Ta đem thủy phóng rớt, này liền phóng hỏa thiêu chết bọn họ. Không, dòng nước biến mất, mà hố tứ phía vách tường mãnh mà toát ra ngọn lửa, a a a. Liệp tộc các chiến sĩ bị buộc đến chỉ có thể hướng trung tâm tễ. Không cẩn thận bị ngọn lửa liêu đến người không được kêu thảm thiết, Nguyên Chiến còn nghĩ lại nướng. Bọn họ một lát liền buông tha bọn họ. Nhưng lần này lại là luôn luôn sắm vai người tốt Nghiêm Mặc nói. Không vội, cái này bộ tộc trời sinh tính tàn nhẫn. Bọn họ đối người khác tàn nhẫn. Đối chính mình chỉ sợ cũng nhân từ không đến chạy đi đâu. Điểm này thống khổ cũng không thể làm cho bọn họ khắc sâu ký ức. Sẽ chỉ làm bọn họ càng thống hận chúng ta, ngươi tính toán như thế nào làm? Ui ui, phía trước rõ ràng là ngươi nói có thể bất động võ liền bất động võ có được không? Đối nhà mình thay đổi xoành xoạch tùy hứng tư tế đại nhân. Nguyên Chiến, thích cực kỳ. Đối, hắn chính là như vậy biến thái. Nhìn đến nhà mình tư tế đại nhân tàn nhẫn một mặt ngược lại sẽ càng thêm tính phấn, lòng mang thiện. Lương người có thể dùng nhân từ thủ đoạn thu phục, nhưng có chút ác độc tàn nhẫn chủng tộc có lẽ chỉ có thể dùng nắm tay đánh tới làm cho bọn họ nghe. Lời, A Chiến, giúp ta cố định trụ bọn họ. Ta đối này nhất tộc thân thể rất có hứng thú. Có lẽ giải phẫu vài người, ta có thể tìm được bọn họ toàn tộc có được loại này huyết mạch nguyên nhân. Tìm không thấy cũng không quan hệ. Nghiêm Mặc cười nói cuối cùng một câu, đáy hố Liệp tộc người. Cũng nghe tới rồi hai người này đoạn đối thoại. Bọn họ còn nghĩ giải phẫu là có ý tứ gì. Lại nghĩ kia cửu nguyên thủ lĩnh muốn như thế nào cố định bọn họ, càng có rất nhiều Liệp tộc người. Đối bọn họ chửi ầm lên. Các loại uy hiếp toàn bộ toát ra, xem. Bọn họ không hề chịu thua ý tứ. Cỡ nào? Làm người cảm thấy kính nể chủng tộc A, Nghiêm Mặc tươi cười làm Nguyên Chiến đều không cấm đánh. Cái giật mình, ai nha mẹ, hảo tưởng cùng hiện tại Mặc làm trời đất tối tăm. Lúc sau, tự nhận kiên cường, lớn mật, dũng mãnh Liệp tộc người đã trải qua một hồi vĩnh viễn đều không thể ma diệt đáng sợ ác mộng. Này ác mộng đáng sợ trình độ đã tới rồi bọn họ này nhóm người toàn bộ chết già sau. Bọn họ hậu đại như cũ kế thừa cái này ác mộng nội dung trình độ. Cửu Nguyên Mặc Vu từ đây thành Liệp tộc người nhất sợ hãi người. Không gì sánh nổi, mà Mặc Vu tên ở Liệp tộc cũng thành làm tiểu nhi ngăn đề thủ đoạn hay nhất, rất. Nhiều Liệp tộc người ở trong lòng trộm kêu Nghiêm Mặc vì Ma Vu. Khá vậy chỉ là trong lòng kêu mà thôi. Không ai dám hô lên khẩu. Bọn họ tổng cảm thấy bọn họ nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động tất cả đều bị kia đáng sợ ma vu. Giám thị, bất luận cái gì bí mật đều không thể tránh được hắn ma nhãn. Hết chương.